Này tòa đồng tháp bên trong, phong ấn 10 năm 5 tháng, nhập tháp người, nhưng tại tháp bên trong ngây ngốc 10 năm, ngoài tháp thời gian, sẽ không trôi qua. Này tháp so với di thế tháp càng thêm nghịch thiên. Di thế cung, di thế tháp, chỉ là cải biến thời gian lưu động tốc độ. Này tòa tháp, lại trực tiếp lệnh thời gian yên lặng, nơi này thời gian vậy mà là yên lặng. Diệu Ngôn phát hiện manh mối, sửng sốt địa miệng không khép được. Đã mở động phủ quái là con mắt, xa xa nghe được Diệu Ngôn kinh hô, không khỏi rất là đắc ý. Nhưng nhìn sơ đến Ninh Phàm mặt than dạng, vừa giận. Này tiểu tử thối, liền không thể sửng sốt thoáng cái sao? Trang bức tao xét đánh không biết sao? Triệu đạo hữu, chúng ta hiện tại xử lý như thế nào? Diệu Ngôn dò hỏi đạo, Ninh Phàm nhưng là nàng người tâm phúc. Nơi này thời gian yên lặng, chúng ta có lẽ có thể tại chỗ này ngây ngốc 10 năm. Ngươi trên thân thương thế không nhẹ, liền tại chỗ này chữa thương đi. 10 năm thời gian, hẳn là đủ để lệnh thương thế khỏi hẳn. Ta có chút sự tình, muốn hỏi cái kia con mắt. Ninh Phàm thân hình một hoàng, hóa thành một đạo kim hồng, biến mất tại chỗ. Xuất hiện tại quái là con mắt mở động phủ giữa. Gặp Ninh Phàm tiến đến, quái là con mắt cười hề hề. Hắc hắc, lão phu đưa tiểu hữu lễ vật như thế nào? Tiểu hữu thương thế không nhẹ, không nương theo này 10 năm thời gian hảo hảo dưỡng thương sao? Dưỡng thương việc, không nóng lòng nhất thời. Ta tưởng biết, ngươi cần phải ta bang cái gì vội. Ngươi có thể trước tiên là nói về nói, nhưng ta chưa chắc sẽ đáp ứng giúp ngươi. Ninh Phàm nhíu mày đạo. Quái là con mắt mục đích, nhất định phải lộng rõ ràng. Lão phu phải ngươi, bang lão phu giết một người. Lão phu cũng không lừa ngươi, muốn giết người này, cực kỳ nguy hiểm. Ngươi ta liên thủ, phần thắng cũng tuyệt không vượt qua 3 thành. Ngươi có thể không giúp ta, nhưng ngươi đã bị người này tính kế, vào cục, còn không tự biết. Nếu ngươi không có gặp lão phu, 12 cái canh giờ phía sau, đó là ngươi giờ chết, ngươi, tin cũng không tin. Quái là con mắt bỗng nhiên nghiêm túc vô cùng. Khoảnh khắc này quái là con mắt, lại không giống như phía trước chơi đùa thế không cung bộ dáng, ẩn ẩn địa, lại có một luồng bệ nghệ thiên hạ khí thế. Lão phu hy vọng cùng ngươi liên thủ, giết chết cửu đại man thần âm mặc. Ngươi trên thân, có âm mặc, chúc phúc thuật, di lưu khí vị. Ngươi cẩn thận ngẫm ngẫm, tại ngươi tiến vào cửu trọng thiên khuyết phía sau, phải hay không đã thu âm mặc cho ngươi, ban cho. Nếu như là, như vậy rất bất hạnh địa cáo tố ngươi, ngươi bị âm mặc tính kế, ngươi đã cách chết không xa. Ngươi nếu không tin, liền cẩn thận kiểm tra thoáng cái ngươi nguyên thần, nhìn có cái gì dị thường. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 928, giao dịch đạt thành. Đệ 928 chương giao dịch đạt thành. Quái là con mắt nói chi chuẩn xác, không như là bắn tên không đích. Ninh Phàm ánh mắt hơi hơi một ngưng, hắn tiến vào cửu trọng thiên khuyết phía sau, thật đúng là chịu đến qua cổ tượng ông lão ban cho. Ở vào tầng thứ 9 cổ tượng ông lão, ban cho Ninh Phàm không ít man huyết, khiến cho Ninh Phàm kiếp huyết nuốt man, cấp bậc tăng lên không ít. Này cổ tượng ông lão, càng là mấy lần mời Ninh Phàm đi trước tầng thứ 9 gặp lại, nói phải ban cho Ninh Phàm man thần chúc phúc. Lẽ nào này cổ tượng ông lão liền là quái là con mắt trong miệng theo như lời âm mặc lão tổ? Lẽ nào mình thật sự tại không biết chuyện tình huống xuống, bị này cổ tượng ông lão tính kế? Ninh Phàm nửa tin nửa ngờ, nội thị nguyên thần một lần, phát hiện nguyên thần ổn ngồi đan điền, khí vị bình thản, tựa hồ không có bất luận dị thường gì. Chỉ dùng ánh mắt xem, là xem không ra nguyên thần dị thường, âm mặc ông già chúc phúc thuật, cũng không là như vậy đơn giản thần thông. Tiểu tử, ngươi hiểu được chẳng mệnh kiếm kỹ, hẳn phải là loạn cổ đại đế truyền nhân đi. Ngươi trong cơ thể có thần, yêu, ma, cướp 4 loại sức mạnh. Hắc hắc, vậy mà so với loạn cổ còn phải nhiều một loại kiếp niệm chi lực. Ngươi nhưng thật ra sanh xuất phát từ lam. Quái là con mắt nhãn lực thập phần đáng sợ, giống như có thể nhìn thấu Ninh Phàm trên thân hết thảy bí mật. Thử xem có thể hay không nhượng nguyên thần xuất khiếu đi. Thử qua phía sau, ngươi liền biết được của mình nguyên thần ra vấn đề. Quái là con mắt lại nói. Nghe vậy, Ninh Phàm gật gật đầu, nhắm lại hai mắt. Đan điền giữa khoanh chân mà ngồi nguyên thần Ninh Phàm lại tại khoảnh khắc này mở hai mắt. Nguyên thần Ninh Phàm thử nghiệm bay ra thân thể, này đối bất cứ gì một cái hóa thần phía trên tu sĩ mà nói, đều là một kiện cực kỳ chuyện đơn giản. nhưng tiếp tới một màn lại làm cho Ninh Phàm rất là giật mình. Hắn nguyên thần vừa tưởng bay ra thân thể, lập tức bị một luồng vô hình chi lực đỡ, đúng là không thể bay ra thân thể. Hắc hắc, cuối cùng phát hiện sao, ngươi nguyên thần đã không thể ly thể, ngươi đã trúng âm mặc ông già tính kế. Hắn ban cho man huyết, cũng không là tốt như vậy cầm, đã cầm, liền phải trả cái giá lớn. Quái là con mắt cười trên nỗi đau của người khác mà nói. Ngươi thử lại thử, nhìn nhìn có thể hay không nhượng nguyên thần tiến vào tu luyện trạng thái. Quái là con mắt lại nói. Nghe vậy, nguyên thần Ninh Phàm tĩnh tâm lại, khoanh chân ở thân thể bên trong, bắt đầu vận hành pháp lực chu thiên. Một chu thiên, hai chu thiên, ba chu thiên. Mỗi nhiều vận hành một chu thiên, Ninh Phàm liền có thể thông qua tu luyện, tăng tiến một tia pháp lực. Gia tăng pháp lực tuy cực kỳ bé nhỏ, nhưng cũng coi như là tăng trưởng. Nhưng mà, làm Ninh Phàm vận hành đến đệ 4-6 cái chu thiên lúc, nguyên thần bỗng nhiên truyền đến một trận đau nhức, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, khổ ra máu tươi. Phía trước 4-5 cái chu thiên tu luyện mà đến pháp lực, nhưng lại tại đây đệ 4-6 cái chu thiên, đều tiêu tan. Tiếp tục, quái là con mắt nói, nguyên thần Ninh Phàm hít sâu một hơi, bắt đầu vận hành đệ 4-7 cái chu thiên, phía sau hết thảy đều rất bình thường. Nhưng làm tu luyện đến đệ 9-6 cái chu thiên lúc, hắn lần nữa khổ ra máu tươi, phía trước tu luyện được đến đúng phương pháp lực, đều biến mất tản mát. 4-6, 9-6, chờ ngươi tu luyện đến đệ 156 cái chu thiên khi, pháp lực còn có thể tiêu tan. Sau đó, là 226, 306, 396, 496, 606, 726, man tộc lấy ngàn làm tuần. 1000 đó là một cái luân hồi, theo 46 bắt đầu, đến 996, tổng cộng 11 cái con số, đem một cái hoàn chỉnh luân hồi, chia làm 12 cái bộ phận. Một cái luân hồi, nhất định phải trải qua 12 lần lượng kiếp, đây là man tộc đối thiên đạo đẩy diễn. Ngươi đã trúng âm mặc ông già chúc phúc thuật, cái gọi là chúc phúc. Kỳ thực là một loại chớ thuật ngươi hẳn là nghe qua đi. Này một loại thần thông lợi hại nhất địa phương, đó là giết người ở vô hình, làm cho người ta khó thể đề phòng. Người phàm bên trong, truyền lưu một loại vu cổ thuật, tại bố ngẫu thượng viết xuống đối phương sinh nhật 8 chữ, lấy phù châm đâm chi, liền nhưng cách ngàn dặm giết người. Này vu cổ thuật, đó là một loại chớ thuật. Bố ngẫu thân mình không có bất cứ gì vấn đề, nhưng mà viết lên sinh nhật 8 chữ phía sau, lại nhưng cùng bị chớ giả nhân quả tương liên. Cùng để ý, âm mặc ông già ban cho ngươi man huyết thân mình không có vấn đề, nhưng nếu ngươi đã thu man huyết, liền cùng hắn sinh nhân quả, có liên hệ. Này man huyết, là môi giới. Hắn tưởng chớ ngươi nguyền rủa ngươi, ngươi liền lại khó tránh thoát. Âm mặc ông già chúc phúc thuật, sẽ đem ngươi nguyên thần vây ở thân thể bên trong, thả sẽ làm ngươi pháp lực vận hành xuất hiện vấn đề. Mỗi 1000 cái chu thiên giữa, lại có 11 cái chu thiên phản phệ tự tổn hại, từ đó, liền không thể thông qua khổ tu tăng tiến pháp lực, trừ phi, ngươi có thể phá hư chúc phúc thuật. Quái là con mắt càng nói, Ninh Phàm ánh mắt liền càng lạnh, hắn vậy mà thật sự bị người tính kế, nếu không có quái là con mắt nhắc nhở, hắn chỉ sợ sẽ không như vậy đã sớm phát hiện nguyên thần không thể ly thể dị trạng. Ngươi trong miệng âm mặc lão tổ, nhưng là người này. Ninh Phàm ý thức trở về thân thể, mở mắt, bấm tay hướng trước người một điểm dưới, trước người lập tức xuất hiện một bộ hình chiếu, chính là hắn phía trước nhìn đến tầng thứ 9 này một màn. Màu xám nguyệt, vô số quỷ dị tĩnh lặng tượng đá, cùng với một cái ngồi ngay ngắn tại vương tỏa thượng tượng đá ông lão. Không sai, người này liền là âm mặc, như thế nào, hiện tại tin tưởng mình bị hắn tính kế đi. Muốn hay không muốn tê hắn báo thù? Hắc hắc, cùng lão phu liên thủ đi, cùng nhau diệt hắn. Như thế nào? Quái là con mắt cười trên nỗi đau của người khác địa cười nói. Tiền bối hẳn là có thể nhìn thấu vãn bối chân thực tu vi đi. Ninh Phàm không đáp hỏi lại đạo. Hắc hắc, tự nhiên có thể nhìn thấu. Cổ thần cảnh giới độ chân trung kỳ, cổ yêu cảnh giới nhân huyền lúc đầu, cổ ma cảnh giới thiên ma đệ nhất chuyển. Kiếp huyết cảnh giới chân huyết một sao, tuy nói có được 4 loại sức mạnh, lại không có dung hợp về một. Đáng tiếc, nếu là có thể dung hợp. Quái là con mắt quay mòng mòng một chuyển, không biết tại tính kế cái gì. tiền bối là cái gì tu vi? Ninh Phàm lại hỏi. Ta liền một cái phá con mắt, có cái dám tu vi? Chẳng qua gắng phải nói, lão phu tu vi đại khái tương đương ở vạn cổ thứ 7 cướp tiên đế, ân, trưởng vị cái loại này. Quái là con mắt đáp. Này Âm Mặc lão tổ, lại là cái gì tu vi? Quái là con mắt bỗng nhiên trầm mặc, do dự một lát sau, hơi hơi một thán. Ta cùng với hắn chia lìa nhiều năm, hiện giờ cũng không biết hắn là cái gì tu vi. Hắn đột phá không nổi thánh nhân cảnh giới, một điểm này là khẳng định, nhưng thánh nhân dưới, chỉ sợ hắn là vô địch. Ít nhất các ngươi huyễn mộng giới bên trong, không có người là hắn đối thủ. 10 tên huyễn mộng giới chuẩn thánh liên thủ, có lẽ có thể cùng hiện giờ Âm Mặc miễn cưỡng chiến cái ngang tay đi. 10 tên chuẩn thánh liên thủ, tài năng cùng cổ xưa ông lão miễn cưỡng chiến cái ngang tay. Ninh Phàm ánh mắt động dung, này cổ tượng ông lão, có thể sánh bằng hắn tưởng tượng giữa còn phải lợi hại rất nhiều. Tiền bối đã biết vãn bối tu vi thấp kém, vì sao còn tìm vãn bối hỗ trợ giết người? Lấy vãn bối điểm ấy không quan trọng đạo hạnh, chỉ sợ bang không đến tiền bối cái gì. Ninh Phàm thần tình một mảnh lạnh bút. Hắn không thích bị người tính kế, lấy hắn nhai tí tất báo cá tính, bị người tính kế, nhất định phải ra tay đánh trả. Nhưng mà tính kế hắn người quá mạnh, Âm Mặc lão tổ một người chi lực, nhưng địch nổi 10 tên chuẩn thánh, hắn không có bản lĩnh đánh trả. Ai, ngươi tu vi quả thật thấp điểm, ở trong mắt Âm Mặc, ngươi chỉ sợ chỉ là một cái con kiến mà thôi. Đừng nói là ngươi, liền tính là lão phu, tại Âm Mặc ông già trong mắt, chỉ sợ cũng chỉ là một cái châu chấu. Chính diện giao phong, tính là chúng ta liên thủ, cũng chỉ là không công chịu chết. Không có một tia khả năng giết chết Âm Mặc lão tổ. Chẳng qua lão phu nhưng không tính toán cùng Âm Mặc chính diện giao thủ. Lão phu có một cái kế hoạch, có thể âm một cái Âm Mặc. Cái này kế hoạch có thể hay không thành công, còn cần nhờ ngươi chẳng mệnh kiếm kỹ. Một điểm này là lão phu tìm ngươi hỗ trợ căn bản nguyên nhân. Lấy ngươi giờ phút này đã trúng chúc phúc thuật trạng thái, nếu cùng lão phu liên thủ, có 3 thành nắm chắc âm chết Âm Mặc. Nếu lão phu giúp ngươi phá hư chúc phúc thuật, tính toán trước có thể gia tăng đến 4 thành. Nếu lão phu lại giúp ngươi một tay, lợi dụng nơi này 5 tháng phong ấn tháp, lệnh ngươi trong cơ thể 4 loại sức mạnh dung hợp về 1, ngươi thực lực tất nhiên có thể tiến nhanh, thành công cơ hội có thể tăng lên đến 5 thành. 5 thành cơ hội giết chết Âm Mặc. Như thế nào, muốn hay không muốn cùng lão phu liên thủ làm hắn một phiếu? Hắc hắc, ngươi không cần vội vàng cự tuyệt. Lão phu có thể rõ ràng địa cáo tố ngươi, ngươi không giúp vội, tuyệt đối chỉ có một con đường chết. Đem cái này ngọc giản cầm đi nhìn xem đi, đưa cho ngươi, chậm rãi xem, chậm rãi cân nhắc lão phu đề nghị, không sốt ruột. Này tòa đồng tháp phong ấn 10 năm 5 tháng, lão phu có thể tại chỗ này chờ ngươi 10 năm, cho ngươi 10 năm thời gian cân nhắc. Quái là con mắt đám bụi sắc nhọn một quét, lập tức liền có một cái màu xám ngọc giản trống rỗng xuất hiện tại Ninh Phàm trước mắt, hướng Ninh Phàm bay đi. Rất nhanh tiếp theo, quái là con mắt lại ảo thuật kiểu biến ra một đống lớn pháp bảo, giao cho Ninh Phàm. Có trúc cung, có hương hỏa tiễn, có ly hợp kiếm, còn có mặt khác một ít pháp bảo, đều là Ninh Phàm phía trước bị cướp đi đông tây. Nhanh nhanh cấp, ngươi này đó cái phá đồng nát sắt, toàn bộ trả lại cho ngươi. Được rồi, ngươi có thể trở về chậm rãi cân nhắc, lão phu còn phải bế quan, liền không lưu ngươi uống trà a. Quái là con mắt thần thông một thúc dục, Ninh Phàm tính cả hắn này một đống lớn pháp bảo, nháy mắt bị một đạo nhu hòa đám bụi sắc nhọn tống xuất động phủ. Ly hợp kiếm chờ một đống lớn thập nhị truyền pháp bảo, vậy mà bị quái là con mắt gọi phá đồng nát sắt. Ninh Phàm cười khổ một tiếng, này quái là con mắt tầm mắt thật là rất cao. Đang muốn đọc quái là con mắt đưa cho của mình ngọc giản, lại bị một đạo nhao nhao ồn ào thanh âm đánh gãy. Chủ tử, nhỏ cung cuối cùng lại thấy đến ngươi. Anh, nhỏ cung rốt cuộc không tưởng rời khỏi chủ nhân. Trúc cung uất ức không thôi, muốn bổ nhào vào Ninh Phàm trong lòng khóc lóc kể lể thoáng cái, lại bị Ninh Phàm một cước đá văng. Chủ tử, ngươi lánh khốc, ngươi vô tình, ngươi vậy mà đạp ta. Trúc cung càng uất ức. Quá ghê tởm, không cần loạn bổ nhào. Ninh Phàm khóe miệng rút rút, Trúc cung nhưng là một cái đáng khinh ông già, hắn cũng không tưởng bị đáng khinh ông già bổ nhào vào trong lòng. Chủ tử, ta ta về sau nhất định đối với ngươi trung tâm cảnh cảnh, ngươi ngàn vạn không cần lại nhượng này kỳ quái nhãn cầu đem ta bắt đi, thật là quá đáng sợ. Trúc Cung lòng còn dư chút khiếp sợ mà nói, hắn bị quái là con mắt bắt đi về sau, quan đến một cái chuyên môn luyện pháp bảo lớn sắt lò bên trong. Hắn thiếu chút nữa liền cùng ly hợp kiếm chờ, phá đồng nát sắt, cùng nhau, bị quái là con mắt cấp luyện. Pháp bảo luyện dụng, còn có thể đúc lại, nhưng hắn là cung linh A, thuộc về khí linh một loại, luyện, liền thành cho, liền cái gì đều không thừa. Hắn thiếu chút nữa liền bị quái là con mắt giết được chứ. Hắn tốt xấu cũng là thứ tiên thiên cung linh A, tốt xấu cũng đi theo qua tổ long trúc ly chinh chiến thiên hạ, rơi vào quái là con mắt trong tay, nhưng lại suýt nữa bị trở thành đồ bỏ đi luyện. Còn là theo tại Ninh Phàm bên người tốt, chỉ cần nghe lời một điểm, miệng không như vậy tiện, liền sẽ không có tánh mạng chi nguy. Trúc Cung quyết định, hắn về sau nhất định sẽ đối Ninh Phàm trung tâm cảnh cảnh, vạn nhất làm phản Ninh Phàm, bị người khác nhặt đi luyện dụng, vậy cũng liền thiệt thòi lớn. Chính là một cái quái là con mắt, dám luyện ta, có cơ hội nhất định phải âm một âm này quái là con mắt, rửa sạch nhục trước. Trúc Cung hung ác địa thầm nghĩ. Ninh Phàm lười để ý tới Trúc Cung, đem một địa pháp bảo thu lấy, một lần nữa xem lên ngọc giản. Ngọc giản bên trong, ghi lại chính là man thần chúc phúc thuật giới thiệu. Xem qua phía sau, Ninh Phàm sắc mặt trở nên xanh mét. Này man thần chúc phúc thuật, thật là thái âm hiểm. Giữa thuật người, nguyên thần sẽ bị vây ở thân thể bên trong, pháp lực vận hành cũng sẽ xuất hiện vấn đề. Giữa thuật đệ 4-6 ngày, giữa thuật giả nguyên thần sẽ hòa tan dụng 11 phần có 1, hóa thành chất dinh dưỡng tầm bổ thân thể. Đệ 9-6 ngày, nguyên thần sẽ lần nữa hòa tan 11 phần có 1. Đệ 156 ngày, đệ 226 ngày, đệ 306 ngày, nguyên thần còn có thể từng lần hòa tan, thẳng đến đệ 996 ngày. Nguyên thần triệt để hòa tan sạch sẽ. Nguyên thần triệt để hòa tan, ý tứ hàm xúc giữa thuật giả như vậy tử vong, nhưng giữa thuật giả thân thể lại sẽ hoàn mỹ bảo tồn xuống. Thậm chí sẽ bởi vì hấp thu nguyên thần sức mạnh mà trở nên càng thêm mạnh mẽ, cũng giữ lại giữa thuật giả khi còn sống bộ phận thần thông. Ngày sau, nếu có cái nào người đoạt xá khối này thân thể, liền nhưng cùng khối này thân thể hoàn mỹ khế hợp, cũng nắm giữ giữa thuật giả bộ phận sức mạnh. Âm Mặc lão tổ cấp Ninh Phàm trồng xuống man thần chúc phúc thuật, bỗng nhiên là muốn từng bước hòa tan dụng Ninh Phàm nguyên thần, cũng tại giết chết Ninh Phàm phía sau, đoạt xá Ninh Phàm thân thể. Này tính cửa nào từ chúc phúc? Man thần chúc phúc thuật là man tộc mạnh nhất đoạt xá thần thông, thánh nhân dưới, rất ít có người có thể phá hư này thuật. Ninh Phàm muốn phá hư này thuật, chỉ có hai cái biện pháp, một là thân mình có được thánh nhân cấp bậc thực lực, cưỡng chế phá hư này thuật. Hai là tìm người khác trợ giúp. Tìm người trợ giúp cũng có hai loại tình huống. Một là tìm một cái có thể so với thánh nhân cường giả, hỗ trợ tản mất mình một thân tu vi. Hay là tìm một cái tiên đế cấp man tộc khác cường giả, cử hành một loại man huyết hiến tế nghi thức, tài năng phá hư chúc phúc thuật. Thánh nhân, Ninh Phàm tự nhiên tìm không đến, tính là tìm được đến, hắn cũng không tưởng tản mất một thân tu vi. Hắn thân mình lại không có thánh nhân thực lực, muốn phá hư chúc phúc thuật, chỉ có thể tìm một cái tiên đế cấp man tộc cường giả hỗ trợ. Nếu như không phá hư chúc phúc thuật, 996 ngày phía sau, hắn liền sẽ triệt để tử vong. Ngọc giản giữa, quái là con mắt rất vô sỉ địa tự tiến cử. Hắn liền là một tên tiên đế cấp man tộc cường giả. Tuy hắn chỉ còn một cái con mắt. Hắc hắc, tiểu hữu hảo hảo cân nhắc đi. Ngươi bang lão phu giết Âm Mặc, lão phu giúp ngươi phá chúc phúc thuật, còn đưa ngươi một tràng tạo hóa. Ngươi không đáp ứng, lão phu cũng không bức ngươi. Chỉ chẳng qua chờ ngươi nguyên thần hòa tan đã xong, lại hối hận liền đến không kịp. Ngọc giản cuối cùng một câu nói, là quái là con mắt lưu cho Ninh Phàm nhắc nhở. Ninh Phàm ánh mắt hơi hơi một trầm, thu lấy ngọc giản, khoanh chân tại một cái sông lớn phía trên, thử nghiệm bằng tự thân thực lực, phá giải chúc phúc thuật. Suốt cả một tháng, Ninh Phàm đều tại sông lớn phía trên thử nghiệm lệnh nguyên thần thoát ly thân thể, lại từng lần hộc máu thất bại. Lấy hắn tu vi, phá không dụng chúc phúc thuật, đã qua đã đi 30 ngày. Lập tức liền muốn tới 4-6 ngày. Đệ 4-6 ngày vừa đến, hắn nguyên thần liền sẽ hòa tan dụng 11 phần có 1. Hắn đã cảm giác đến, của mình nguyên thần có một tia sụp đổ dấu vết. Hoặc là đáp ứng quái là con mắt yêu cầu, liên thủ giết Âm Mặc lão tổ. Hoặc là chờ chết. Hoặc là hắn còn có thể lựa chọn cưỡng chế rời khỏi nơi đây, rời khỏi cửu trọng thiên khuyết, rời khỏi man hoang, trở lại đông thiên, thỉnh loạn cổ đại đế ra tay tương trợ. Loạn cổ đại đế sức mạnh dư lại không đã nhiều, nhưng nếu là hỗ trợ Ninh Phàm tấn công, còn là có thể đủ phá giải chúc phúc thuật. Nhưng Ninh Phàm căn bản không nguyện tấn công, hắn bằng cái gì phải tán đi một thân tu vi, này một thân tu vi là hắn khổ tu nhiều năm, không màng sống chết đổi trở về. Bên trong không chỉ có mồ hôi, có huyết lệ, cũng có này một đường đi tới tu đạo hồi ức. Này tu vi, càng là hắn bảo hộ phía sau người duy nhất dựa vào. Hắn, bằng cái gì phải tàn mất một thân tu vi? Hắn, lại bằng cái gì phải mang theo nơi này chờ chết? Hắn vốn dĩ làm tượng đá ông lão ban thưởng xuống man huyết, không có ác ý, cũng kiểm tra qua này man huyết không có bất cứ gì tai họa ngầm. Nghĩ không ra, còn là đã trúng người khác tính kế. Tốt một cái khó thể đề phòng chúc phúc thuật. Tốt một cái Âm Mặc lão tổ. Tốt một cái 10 tên chuẩn thánh tài năng miễn cưỡng một chiến nhân vật. Ngươi muốn giết ta, không có như vậy dễ dàng. Ngươi đã muốn giết ta, này ta giết ngươi, lại có sao không nhưng. Ninh Phàm bất chợt đứng lên, cước đạp thao thao nước sông, trong mắt sát khí nổ bắn mà ra, cả thảy sông lớn lập tức sói cuồng ngập trời. Đã mở động phủ, đang ở chữa thương Diệu Ngôn Tiên Tôn, cảm giác đến Ninh Phàm tứ xứ phát tiết sát khí, hơi hơi vô cùng kinh ngạc. Nàng không biết Ninh Phàm vì sao tuôn ra như thế đồ sổ sát khí. Chỉ là nếu hắn cần phải trợ giúp, nàng sẽ giúp hắn. Quái là con mắt đang ở bế quan tu luyện, bỗng nhiên phát giác đến Ninh Phàm sát khí tứ tiết, vừa lòng địa cười nói. Không sai sát ý, không hổ là loạn cổ đệ tử. Hắn không lại bế quan, hóa thành một đạo đám bụi sắc nhọn lao ra động phủ, bay tới Ninh Phàm trước mặt, đáng khinh cười một cái. Tiểu tử, tưởng được rồi sao? Ngươi là muốn chậm rãi chờ chết, còn là đáp ứng lão phu thỉnh cầu. Tiền bối cảm thấy, vãn bối giờ phút này còn có mặt khác lựa chọn sao? Chỉ hy vọng cùng tiền bối hợp tác phía sau, tiền bối không cần nói một đằng làm một nẻo, sau lưng ám toán vãn bối mới tốt. Ninh Phàm ý có điều chỉ để trả lời đạo. Hắn chỉ có thể lựa chọn cùng quái là con mắt liên thủ, nhưng đối quái là con mắt, như cũ có đề phòng chi tâm. Tu chân giới vốn chính là như thế. Càng là tu vi cao người, càng vui vẻ tính kế người khác. Hôm nay, Âm Mặc lão tổ có thể tính kế Ninh Phàm, hắn ngày, khó bảo toàn này quái là con mắt sẽ không tính kế Ninh Phàm. Hợp tác, có thể, nhưng đề phòng chi tâm, không phải là nửa phần giảm bớt. Hắc hắc, vậy ngươi nhưng phải cẩn thận điểm, lão phu một đời làm ác đa đoan, bắn lén đả thương người, sau lưng đâm dao găm chuyện kia là ngày ngày làm. Này một cái ác chữ. Chính là đối lão phu tốt nhất thuyết minh. Không muốn chết tại lão phu trên tay, liền bảo trì 12 phần cảnh giác chi tâm đi. Đi, lão phu mang ngươi đi một cái địa phương, giúp ngươi phá hư chúc phúc thuật, lại đưa ngươi một vài điểm chỗ tốt. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 929, nghi thức bắt đầu. Để 929 chương nghi thức bắt đầu dứt lời, quái là con mắt quét ra một đạo đám bụi sắc nhọn, mang theo Ninh Phàm biến mất ở tại chỗ. Cái sau nháy mắt, hai người xuất hiện tại đồng tháp không gian một chỗ cực kỳ xa xôi khe núi bên trong. Khe núi bên trong, cỏ cây tươi tốt, trong cốc ở chỗ sâu trong, có một cái linh khí không yếu nước ngọt hồ. Ân, liền tại chỗ này giúp ngươi phá giải chúc phúc thuật đi. Tiểu tử, sẽ bày trận sao? Quái là con mắt hỏi. Này được xem là cái gì cấp bậc trận pháp? Vượt qua ta tu vi nhiều lắm trận pháp, ta không thể bày ra. Ninh Phàm đáp. Tính, còn là lão phu tự thân bày trận đi. Có đạo tinh không, cầm điểm cấp lão phu bày trận dùng. Phải bao nhiêu? Không nhiều, cho ta 100 vạn ước liền đủ rồi. Quái là con mắt một bộ 100 vạn ước đạo tinh chỉ là chít bông mưa, biểu tình. Ngươi bố trí cái gì cấp bậc trận pháp? Một hơi liền phải 100 vạn ước đạo tinh. Ta không có như vậy nhiều đạo tinh. Ninh Phàm ánh mắt cổ quái địa nhìn quái là con mắt. Thu được độc long lão tổ chữ vật túi phía sau, Ninh Phàm trên thân đạo tinh đã tiếp cận 10 vạn ước. Này thân ra, có thể sánh bằng tuyệt đại đa số vạn cổ tiên tôn phong phú, nhưng vậy mà chỉ đủ bày trận cần thiết 1/10. Cần biết, vũ giới mạnh nhất phàm chống trận pháp, cũng chỉ cần phải 1.000 ước tiên ngọc bố trí, tương đương đạo tinh cũng chỉ chẳng qua 2 vạn mà thôi. Ở trên giới, mệnh tiên thế lực hộ tông đại trận, có cái mấy ngàn vạn đạo tinh liền có thể bày ra. Đổ chân thế lực hộ tông đại trận, sẽ tiêu phí mấy chục ước đạo tinh không chờ. Xá không thế lực hộ tông đại trận, có cái mấy trăm ước đạo tinh, cũng đã đủ bố trí. Toái niệm thế lực hộ tông đại trận, nhiều nhất cũng không có vượt qua vạn ước đạo tinh. Quái là con mắt một mở miệng, liền phải 100 vạn ước bày trận, hắn phải bố cái gì cấp bậc trận pháp. Liền tính là thần hư các loại này siêu cấp thế lực, hộ tông đại trận ra vẻ đều không có hoa nhiều như vậy tiền. Gặp Ninh Phàm mài mài chít chít địa không cầm tiền, quái là con mắt không tốt khí mà nói. Tiểu tử thối, ngươi cho rằng chúc phúc thuật tốt như vậy phá sao? Vậy cũng là man tộc mạnh nhất đoạt xá thuật, ít nhất phải bày ra thánh nhân cấp đại trận. Tài năng phá giải này thuật, biết không? Lão phu tu vi không đủ, nhiều nhất chỉ có thể bày ra 1 giác thánh nhân trận văn, chỉ dùng 100 vạn ước đạo tinh bày trận, đã xem như ít. Nếu như là hoàn chỉnh thánh nhân đại trận, còn cần phải vài gấp 100 lần đạo tinh tài năng bày ra. Này quái là con mắt, vậy mà phải tại chỗ này, bày ra 1 giác thánh nhân trận văn. Ninh Phàm ánh mắt có chút động dung. Tiểu tử thối, ngươi trên thân có bao nhiêu đạo tinh? Toàn bộ xuất ra đến, không đủ. Lão phu giúp ngươi gom góp. Quái là con mắt không tốt khí mà nói. Chỉ có 10 vạn ức. Ninh Phàm cười khổ. Cái gì? Ngươi chỉ có như vậy một điểm. Cũng tức là nói, lão phu đã vì thay ngươi phá chúc phúc thuật, phải giúp ngươi đếm 90 vạn ức đạo tinh. Quái là con mắt thịt đau cực kỳ. Hắn thật không có nghĩ đến, Ninh Phàm như vậy nghèo, gia sản chỉ có 10 vạn ức đạo tinh, liền 100 vạn ức đều cầm không đi ra. 10 vạn ức đạo tinh, đó là phổ thông vạn cổ tiên tôn, cũng chưa chắc có nhiều như vậy tiền. Ninh Phàm thật sự không nghèo. Thực tại là quái là con mắt tầm mắt rất cao. Đã thiệt thòi, đã thiệt thòi. Nếu như cái này tiểu tử không giúp đỡ lão phu chiếu cố, lão phu này 90 vạn ức đã có thể múc nước phiêu. Nếu như không giúp thằng nhãi này phá giải chúc phúc thuật, kế hoạch thành công tỷ lệ nhiều nhất chỉ có 3 thành. Không thể không băng a. Ai? Quái là con mắt than ngắn thở dài, bỗng nhiên hướng về bầu trời đánh ra một đạo đám bụi sắc nhọn. Thoáng chốc giữa, đạo tinh xuống mưa, ào ào hạ đầy cả thảy khe núi. Hợp, quái là con mắt quét ra từng đạo đám bụi sắc nhọn, đám bụi sắc nhọn bên trong. Mỗi 1 vạn ước đạo tinh, dung hợp thành 1 tòa màu xám đạo tinh tháp, tổng cộng 90 tòa đạo tinh tháp. Quay chung quanh nước ngọt hồ, chẳng chịt đứng vững. Ninh Phàm 10 vạn ước đạo tinh, toàn bộ cống hiến cấp cho quái là con mắt bày trận, hóa thành mặt khác 10 tòa đạo tinh tháp. Một lần này bày trận, xem như tiêu hết Ninh Phàm đạo tinh, chữ vật trong túi, chỉ còn đáng thương mấy 100 vạn đạo tinh không hữu dụng dụng. Tiền, dùng đã xong còn có thể lại tránh, lại cướp, nào có mệnh trọng yếu. Chỉ cần có thể phá hư chúc phúc thuật, Ninh Phàm hoa nhiều hơn tiền cũng không sẽ đau lòng. Hắn không đau lòng tiền. Quái là con mắt lại thập phần đau lòng, tiền đã bỏ ra, nếu như không có phá hư Ninh Phàm chúc phúc thuật, vậy cũng liền thiệt thòi lớn. Tiểu tử thối, hảo hảo xem lão phu như thế nào bày trận, này nhưng là ngàn năm khó gặp học tập cơ hội. Huyễn mộng giới giữa trận đạo tu vi vượt qua lão phu người, nhưng không có vài cái. Chỉ luận trận đạo tu vi, mặc dù là loạn cổ, cũng không bằng lão phu thật nhiều. Quái là con mắt kiêu ngạo mà nói. Ninh Phàm không nói cái gì, chỉ là nhìn không chớp mắt địa nhìn quái là con mắt bày trận. Này quả thật là một cái cực kỳ khó được quan sát cơ hội. Từng đạo đám bụi sắc nhọn, bị quái là con mắt đánh ra. Tại này đám bụi sắc nhọn khống chế xuống, 100 tòa đạo tinh tháp quay chung quanh hồ nước, không ngừng biến hóa phương vị. Thiên địa đại thế cũng theo đạo tinh tháp di động, không ngừng cải biến. Trên mặt đất, không ngừng xuất hiện màu xám trận văn. Này chút trận văn giống như có được sinh mệnh kiểu, không ngừng địa mấp máy. Trận văn càng ngày càng nhiều, lẫn nhau cấu kết dưới, dần dần phơi bày ra một cái tối nghĩa vô cùng huyền ảo trận đồ. Này trận đồ phạm vi, bao trùm cả thảy khe núi, trận đồ trung tâm là cái kia nước ngọt hồ. Này trận pháp còn chưa bố trí thành công, vẻn vẹn là trận đồ xuất hiện, liền gây cho Ninh Phàm vô cùng trầm trọng áp bách cảm. 100 vạn ức đạo tinh sức mạnh dần dần dung nhập đến trận đồ bên trong, một luồng thực chất kiểu màu xám uy áp lập tức che tại cả thảy khe núi phía trên. Ninh Phàm chỉ cảm thấy gối thượng một trận đau nhức, gối xương nhưng lại sắp bị này trận pháp uy áp đập vụn, hai chân lại có chút đứng thẳng không ổn, muốn quỳ xuống. Này uy áp thái quá trầm trọng, giống như vạn cổ luân hồi đều đặt ở Ninh Phàm đầu vai. Này uy áp thái quá bá đạo, ý đồ nhượng bất cứ gì một cái mặt đối của mình người thần phục. Này uy áp mang theo một tia thánh nhân uy áp, tuy chỉ có cực nhạt một tia, cũng đã là vượt qua tu đạo bước thứ hai sức mạnh. Này chỉ là thánh nhân trận một giác trận văn mà thôi, nếu là hoàn chỉnh thánh nhân trận, chỉ dựa vào uy áp liền có thể đem hiện giờ Ninh Phàm áp thành thịt nát. Thánh nhân chi uy đủ để trấn áp vạn cổ luân hồi, tuyệt không phải là hiện giờ Ninh Phàm có thể đối mặt. Nhưng không thể quỳ, tính là đây là một giác thánh nhân trận văn, cũng không thể nhượng mình thần phục. Ninh, một bước bước ra phía sau, Ninh Phàm quanh thân uy áp giảm bớt không ít, thân thể càng là phát ra nhàn nhạt ánh kim. Hắn ánh mắt càng thêm kiên quyết, bước ra bước thứ hai, bước thứ ba, đệ tứ bước. Chỗ đạp chỗ, trên mặt đất càng là đã xuất hiện từng cái phát ra ánh kim dấu chân. Mỗi bước ra một bước, trên thân trận uy liền sẽ giảm bớt vài phần. 9 bước phía sau, đại trận uy áp bị Ninh Phàm triệt để tá rời khỏi người thể. Hắn dùng Đông Yêu Tổ uy chữ bí, hóa ở tại đạp không 9 bước bên trong, dỡ xuống một giác thánh trận uy áp, không có hướng đại trận khuất phục. À, này tiểu tử thối còn hiểu Đông Yêu Tổ uy chữ bí. Không sai. Gặp Ninh Phàm bằng tự thân sức mạnh, liền ngăn trở đại trận uy áp, quái là con mắt âm thầm khen một câu. Hắn bản còn tính toán giúp Ninh Phàm một tay, trợ hắn ngăn cản trận uy, hiện giờ nhìn đến nhưng thật ra không cần phải làm điều thừa. Đại trận đã bố tốt, chỉ là còn thiếu chút hung sát chi khí, không đủ lấy áp chế chúc phúc thuật nguyền rủa chi lực. Ai, coi bộ còn phải ra điểm máu. 100 tòa đạo tinh tháp, ít nhất cần phải tế hiến 100 điều ma tu tàn hồn, tài năng tích lũy cũng đủ sát khí. Lão phu trên tay chỉ còn tứ 13 đạo tàn hồn, khả năng không đủ. Thôi, không đủ lại nghĩ biện pháp. Quái là con mắt quét ra một đạo đám bụi sắc nhọn, lập tức liền có một đạo hư ảo ông lão hồn phách xuất hiện tại lớn trận trung ương. Cổ man giới đệ nhị 17 chi nhánh, cổ gia tế ti cổ liệt tử, mau mau quy vị. Quái là con mắt trách mắng, kia là một đạo vạn cổ tiên tôn tàn hồn. Hắn danh tự là cổ liệt tử, là một vị ngã xuống tại vô số năm trước cường giả. Cổ liệt tử trên thân man tộc khí vị đậm, bỗng nhiên đúng là một cái man tu. Thả hắn trên thân sát khí cực nồng, nhưng lại chẳng hạn như nay Ninh Phàm càng mạnh một phần, khi còn sống tuyệt đối là một cái giết chóc vô số ma đầu. Theo quái là con mắt một tiếng ra lệnh, cổ liệt tử tàn hồn lập tức bay về phía đạo tinh tháp trong đó một tòa, dung nhập tháp giữa, hồn phi phách tán. Cái sau nháy mắt, cả thảy đại trận hung sát chi khí tăng cường mấy lần nhiều. Tiên tôn tu vi man tu hồn phách. Ninh Phàm ánh mắt hơi hơi giật mình. Này quái là con mắt đã vì thay mình bày trận, vậy mà tế hiến một đạo tiên tôn tàn hồn. Đường đường vạn cổ tiên tôn tàn hồn, vậy mà bị quái là con mắt đồ bỏ đi hiến tế. Hắc hắc, ngươi tiểu tử dùng không như vậy giật mình. Như vậy tàn hồn, lão phu nhiều chính là. Này đó tàn hồn đều là lão phu cuộc đời đại địch, chết chưa hết tội, hôm nay vừa lúc cầm đến tế hiến, giúp ngươi phá giải chúc phúc thuật. Quái là con mắt cố nén nội tâm tâm đau, ra vẻ bình tĩnh mà nói. Dùng dụng chỗ thừa không nhiều cường giả tàn hồn, tất nhiên nhượng hắn đau lòng, nhưng có thể nhìn đến Ninh Phàm giật mình biểu tình, cũng coi như vật có điều đáng giá. Hắc hắc, này mặt than tiểu tử cuối cùng bị ta chấn ở. Quái là con mắt nội tâm thập phần đắc ý, được sắt không thôi. Một được sắt, cũng liền không cảm thấy tế hiến tàn hồn có bao nhiêu đau lòng. Tế hiến dụng cổ liệt tử tàn hồn, quái là con mắt lại triệu ra đạo thứ hai tàn hồn. Đồng dạng là vạn cổ tiên tôn tu vi, này một đạo tàn hồn sát khí, rõ ràng so với cổ liệt tử dày đặc rất nhiều. Cổ man giới đệ nhất 106 chi nhánh, lôi ra trưởng lão lôi liệt không, mau mau quy vị. Theo quái là con mắt một tiếng ra lệnh, lôi liệt không tàn hồn bay về phía đệ nhị tòa đạo tinh tháp. Lại một đạo tiên tôn tàn hồn. Ninh Phàm ánh mắt động dung. này Mặt Than tiểu tử lại giật mình. Ha ha, quái là con mắt càng được sắt. Cổ Man giới đệ tứ 19 chi nhánh, Cát gia tu chủ Cát Tuyên, mau mau quy vị. Cổ Man giới thứ 74 phần nhánh, Vu Sơn Huyền Cung tế ti Trúc Phượng, mau mau quy vị. Cổ Man giới đệ 81 chi nhánh, Tán tu Trúc Viêm, mau mau quy vị. Từng đạo tiên tôn tàn hồn, bị quái là con mắt đồ bỏ đi hiến tế cấp cho đạo tinh tháp, mí mắt đều không nháy thoáng cái. Trước trước sau sau, quái là con mắt tổng cộng tế hiến 24 đạo tiên tôn tàn hồn, để 25 hồn, cùng phía trước 20 tứ hồn bất đồng. Ngươi cũng biết nơi nào bất đồng. Quái là con mắt bỗng nhiên ra vẻ thần bí hỏi. Để 25 hồn, có phải hay không là tiên vương chi hồn? Ninh Phàm suy đoán đạo. Không sai, lão phu đã vì giúp ngươi phá giải chúc phúc thuật, liền tiên vương chi hồn đều dùng hết. Hắc hắc, lão phu đủ ý tứ đi. Quái là con mắt vừa lòng địa thưởng thức Ninh Phàm trong mắt sửng sốt thần tình, bắt đầu triệu hoán xuống một hồn. Cổ Man giới đệ ngũ 14 chi nhánh, Đông Thổ tộc tộc trưởng Đông Xá, mau mau quy vị. Theo quái là con mắt thanh âm vừa rớt, một người thân đuôi rắn ông lão chi hồn từ từ xuất hiện. Thần tình mờ mịt địa bay về phía đệ 25 tòa đạo tinh tháp. Người này thật đúng là chính là một tên tiên vương. Tại Đông Xà phía sau, càng ngày càng nhiều tiên vương tàn hồn, bị quái là con mắt tế hiến. Liên tiếp tế hiến 10 lục đạo tiên vương tàn hồn, quái là con mắt bỗng nhiên thần tình ngưng trọng lên. Hắn trong tay, còn có 3 đạo tàn hồn, này cuối cùng 3 đạo, hắn có chút bỏ không được sử dụng. Quái là con mắt nhìn đại trận giữa sát khí. Phát hiện sát khí số lượng như cũ có chút không đủ, cảm giác thập phần bất đắc dĩ. Bỏ không được cũng không được, không cần dụng này 3 đạo tàn hồn, liền phá giải không nổi chúc phúc thuật. Phá không nổi chúc phúc thuật, giết chết Âm Mặc cơ hội sẽ thấp thượng rất nhiều. Này như thế nào có thể đi? Hắn nhất định muốn giết chết Âm Mặc, đã vì cái này mục đích, hắn có thể không tiếc hết thảy cái giá. Âm Mặc nhất định phải chết. Bỏ không được đứa nhỏ sáo không ngừng sói. Làm mẹ hắn, toàn dùng hết đi. Cổ Man giới thứ 19 phần nhánh, Ô Gia Man Tổ Ô Tư Đặc Tàng, mau mau quy vị. Thanh âm này vừa rớt phía sau, vậy mà có một đạo nhạt màu kim tàn hồn xuất hiện tại lớn trận trung ương, mở mịt bay về phía đệ 41 tòa đạo tinh tháp. Nhạt màu kim tàn hồn, tên này làm Ô Tư Đặc Tàng ông lão, bỗng nhiên là một tên tiên đế, không phải là phổ thông tiên đế. Này Ô Tư Đặc Tàng là một tên vạn cổ thứ 7 cướp tiên đế, đúng là tiên đế chi hồn. Ninh Phàm giật mình không nhỏ, đã vì bang mình phá giải chúc phúc thuật, quái là con mắt vậy mà liền tiên đế hồn đều tế hiến. Này bút tích, không thể bảo không lớn. Thả Ninh Phàm càng để ý chính là, quái là con mắt từ nơi nào làm ra nhiều như vậy tiên tôn tiên vương ngay đến tiên đế tàn hồn. Lẽ nào mấy người này đều bị quái là con mắt giết chết qua? Tàn hồn bị bắt tập trở về. Hắc hắc, giật mình đi. Cho ngươi giật mình, còn tại sau đầu. Quái là con mắt sắp được sắt được bay thượng thiên. Có sự tình gì có thể so sánh chinh phục Mặt Than cũng có thành tựu cảm đâu. Hừ hừ, cho ngươi Mặt Than. Cho ngươi trang bức, tiểu tử thối. Lão phu muốn cho ngươi kinh dụng răng hàm. Thái Thương Trần giới đệ tứ bộ lạc, Phạm Thiên bộ cướp tử Phạm Thủ Phi. Mau mau quy vị. Đệ tứ 12 đạo tàn hồn là một cái thân màu đen tăng bào thiếu niên, bên trên mặt vẽ thiên cầu thực ngày màu đen đồ đằng. Này đen tăng thiếu niên, bỗng nhiên có không yếu ở bảy thay giết đế mạnh mẽ khí vị. Đây là cửu kiếp đỉnh điểm tiên đế. Ninh Phàm hít vào một luồng hơi lạnh. Đây là một cái thực lực không yếu ở bảy thay giết đế cường giả chi hồn, lại bị quái là con mắt đồ bỏ đi tế hiến rớt. Dựa theo quái là con mắt niệu tính, càng là phóng tại mặt sau hồn phách, càng là lợi hại. Này đều đã là đỉnh điểm tiên đế tàn hồn, cũng không biết mặt sau có hay không càng mạnh hồn phách. Hắc hắc, sừng sốt đi, rít lên đi, tiểu tử thối, nhanh dùng ngươi tiếng rít lấy lòng lão phu. Quái là con mắt mặt ngoài thập phần chấn định, nội tâm lại tại cười điên cuồng. Trang bức trang đủ rồi, quái là con mắt mới thong thả ung dung địa triệu hoán ra đệ tứ 13 hồn. Đây là hắn trong tay cuối cùng một đạo tàn hồn, nhưng cũng là mạnh nhất một hồn. Đệ tứ 13 hồn, là một cái cả người giống như ngọn lửa kiểu thiêu đốt ông lão, trên thân đông nghìn nghịt phủ đầy ký hiệu, chỉ có một đôi mắt, đúng là lôi đình biến thành. Tại này phía sau, cũng có một cái tán phát màu đen hào quang đồ sổ vòng ảnh, chợt xuất hiện, giống như thái dương chói mắt lóa mắt. Này màu đen vòng ảnh, bỗng nhiên đúng là bắt đầu thánh mới có được bắt đầu thánh chi vòng. Đây là thánh nhân hồn. Ninh Phàm sắc mặt đại biến, đối mặt một cái thánh nhân tàn hồn, hắn không thể làm được mặt không đổi sắc. Ngốc tiểu tử, đừng giật mình một chợt, coi ngươi về điểm này tiền đồ. Hảo hảo thấy rõ ràng, này cũng không là thánh nhân chi hồn. Hắn chỉ là thánh nhân một cụ ngoài thân hóa thân mà thôi. Lão phu nhưng không như vậy đại thủ bút, lộng cái chân chính thánh nhân tàn hồn cho ngươi hiến tế. Quái là con mắt không tốt khí mà nói, tâm lý đã khoái bay. Hắn liền biết được, Ninh Phàm khẳng định sẽ ngây ngốc địa cho rằng đây là một đạo thánh nhân hồn, khẳng định sẽ bởi vậy mà giật nảy cả người. Ha ha, hết thảy đều tại lão phu như dự đoán. Thái thương trần giới đệ tam bộ lạc, thiểm lôi bộ thiên tôn, u viêm lão tổ ngoài thân hóa thân, mau mau quy vị. Theo đệ tứ 13 hồn quy vị, cả thảy đại trận hung sát chi khí, hóa thành mấy trăm đầu màu máu cự long, tại khe núi bên trên cuốn động mây gió. Đã vì bang Ninh Phàm phá giải chúc phúc thuật, quái là con mắt dùng hết 100 vạn ước đạo tinh, tứ 13 đạo cường giả tàn hồn, nhưng còn là không đủ. Này sát khí, còn phải lại trọng một ít mới được. Xem lên, chỉ có thể đem cái kia đây đó dùng hết. Quái là con mắt lại một lần thịt đau. Hắn do dự thật lâu, cuối cùng còn là lấy ra một giọt mực tối đen giọt máu, giọt vào nước ngọt hồ bên trong. Cũng không biết này giọt máu cái gì lai lịch, vừa mới giọt nhập trong hồ, sở hữu hồ nước lập tức tại một nháy mắt giữa trở nên tối đen như mực, cũng có một luồng mạnh mẽ đến giận sôi bất tử chi khí, xông thẳng lên trời. Cả thảy đại trận giữa sát khí, càng là ở đã nhiều này một nhỏ máu phía sau, bằng thêm mấy lần nhiều. Đây là ai máu? Chỉ một nhỏ máu mà thôi, ẩn chứa sát khí đúng là phía trước 43 tên cường giả sát khí tổng mấy lần. Đây là bất tử đại đế nguyên thần tinh huyết, truyền thừa có bất tử đại đế một tia không chết chi lực. Tiểu tử thối, lão phu đã vì giúp ngươi, nhưng là dốc hết toàn lực. Hy vọng ngươi không nên quên là đáp ứng lão phu sự tình. Quái là con mắt hơi cảnh cáo địa nhắc nhở đạo. Được rồi, ngươi mau tiến vào đáy hồ, lão phu sẽ vì ngươi cử hành man tộc nghi thức, phá giải chúc phúc thuật. Quá trình lại có chút đau khổ, thậm chí có khả năng sẽ tử vong. Nhưng ngươi nhất định phải gắng quá khứ, lão phu sẽ không cho ngươi chết thật. Quái là con mắt lộ ra nghiêm nghị, tiếp tới nghi thức, thập phần mấu chốt, không thể để cho xuất hiện bất cứ gì sai lầm, hắn nhất định phải nghiêm túc đối đãi. Ninh Phàm rất muốn hỏi một chút, quái là con mắt kết cục ra sao thân phận, lại là từ nơi nào cho tới như vậy mạnh bao nhiêu giả tàn hồn. Thậm chí liền bất tử đại đế nguyên thần tinh huyết đều có thể cho tới một giọt. Không cần hỏi nhiều. Đuổi mau tiến vào đáy hồ. Giống như nhìn ra Ninh Phàm trong mắt nghi hoặc, quái là con mắt nội tâm một mảnh đắc ý, trên mặt lại ra vẻ trịch thượng địa thúc giục Ninh Phàm khẩn trương nhập hồ.